thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 51, bận rộn. Hai cha con trầm mặc nhìn TV trong chốc lát. Diệp Dung có chút thấp thỏm chột dạ. Diệp Thần cuối cùng cũng mở miệng, Dung Dung, học kỳ mới có bận không? Thần sắc ngữ khí của ba ba bình thường giống như ôn nhu yêu thương, cái này làm cho Diệp Dung lập tức an tâm không ít, ngồi ở bên cạnh ba ba, ngoan ngoan lắc lắc đầu, không bận. Diệp Thần gật gật đầu, ừ một tiếng, dừng một chút, ngay sau đó như là ở trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi một câu, chú nhỏ con gần đây vẫn luôn tới đón con đi ăn cơm. Lưng cô gái nhỏ lập tức cứng đờ, có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Diệp Thần từ trước đến nay vẫn luôn nhạy bén, làm sao có thể không phát hiện ra được chỗ khác thường của con gái. Trong lòng lập tức rơi lộp bộp trầm hẳn xuống, nhưng trên mặt lại không mảy may thể hiện ra, không tỏ ý kiến mà chỉ cười một chút, nhàn nhạt nói, cậu ta gần đây cũng rất bận, không nên suốt ngày đi quấy rầy cậu ta, để hắn có thời gian làm việc, nếu như hoàn thành xong công việc rồi, cũng nên dành ra thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Mục Nhạc gần đây rất bận sao? Diệp Dung nghiêng đầu nhớ lại một chút mấy ngày hôm nay, chỉ cảm thấy anh cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, nhưng ba ba sẽ không lừa mình, có lẽ anh là vì không muốn mình lo lắng nên cố ý dành ra thời gian để tới. Nếu như là Mục Nhạc, với tính cách của anh thì thật sự sẽ làm ra loại sự tình như này. Cô gái nhỏ cúi đầu ở trong lòng nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, chỉ cảm thấy ba ba nhất định là sẽ không lừa mình. Hơn nữa ba ba cùng Mục Gia đôi khi cũng sẽ có công việc cần lui tới. Đối với Mục Gia thật sự là so với mình thì hiểu biết nhiều hơn. Cuối cùng vẫn nghiêm túc gật gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng. Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng, rất nhanh lại như là trong lúc lơ đãng nhắc tới đề tài khác. Gần đây còn đi viện phúc lợi không? Ba nhớ hình như có một cậu nhóc năm nay muốn thi đại học. Hắn như thế nào rồi? Thành tích của A Ký rất tốt, nhất định sẽ không có vấn đề. Nói đến cái vấn đề này, Diệp Dung lập tức cảm thấy tự tại hơn không ít, ngẩng đầu lên nhìn ba ba, cả hai mắt dường như đều tỏa sáng, con đã đáp ứng mọi người ngày mai cùng đi viện bảo tàng xem triển lãm rồi, đi xe buýt sao? Diệp Thần vừa lòng gật gật đầu, lại săn sóc đề nghị, muốn ba với mẹ đưa các con đi không? Đôi mắt cô gái nhỏ sáng rực, hình như cũng có chút tâm động, nhưng khi nhìn ba ba, lại có chút do dự ba mẹ sẽ thích đi cùng bọn họ sao? Liệu có vất vả quá hay không? Diệp Thần hình như là có chút đau lòng, duỗi tay xoa xoa đầu con gái, nhịn không được thở dài. Một nhà ba người chúng ta đã rất lâu rồi chưa có cùng nhau đi ra ngoài chơi. Không cần khách khí với ba mẹ, mặc kệ là cái yêu cầu, ý tưởng gì đều có thể nói ra, ba mẹ sẽ không giận con cứ luôn thận trọng khách khí như vậy, ba mẹ mới thương tâm, biết không? Diệp Thần vẫn luôn là một người cực kỳ ôn hòa, lại luôn tỉ mỉ chu đáo an mà bài hết thảy, đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của cô, ngược lại rất ít khi biểu đạt trắng ra bản thân lo lắng và yêu thương như vậy. Ban đầu Diệp Dung còn hơi hơi ngây người, sau đó liền cảm thấy chóp mũi có chút cay cay, ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đau lòng và bất đắc dĩ của ba, hơi hơi do dự trong chốc lát, cuối cùng tiến lại gần ba. Ba thêm một chút, một bên hít thật sâu một hơi, một bên dùng sức gật gật đầu, vì thế chờ đến buổi tối ngày hôm nay, thật vất vả đoán rằng giờ này hẳn là cô gái nhỏ đã rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, nhạc phụ đại nhân sẽ không lại nghe thấy được tiếng điện thoại, mà tới quấy rầy Mục Nhạc gấp không chờ nổi muốn gọi điện thoại cho bạn gái chứ. Thời điểm đang hứng thú bừng bừng muốn hẹn cô ngày mai ra ngoài hẹn hò, thì lập tức bị bạn gái vừa vô tình lại tàn nhẫn cự tuyệt, ngày mai muốn đưa mọi người ở viện phúc lợi đi viện bảo tàng chơi. Có gái nhỏ có vẻ là đối với việc cự tuyệt anh có chút áy náy, nhưng lại vẫn ý chí sắt đá mà nói ra chân tướng. Ba chữ viện phúc lợi này làm cho thần kinh của Mục Nhạc lập tức bị thắt chặt muốn chết. Nghĩ đến cha của cô gái nhỏ đối với Tử Ký không chút nào che giấu sự xem trọng, anh chỉ cảm thấy khóe mắt lại nhịn không được giật giật, có chút lì lợm la liếm nói, ngày mai tôi đưa em đi. Không cần, ba ba bảo ông với mẹ sẽ đưa chúng ta cùng đi. Cô gái nhỏ lắc lắc đầu, săn sóc nhẹ giọng nói, khó có được ngày cuối tuần, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần mệt mỏi quá. Được bạn gái ôn nhu quan tâm khiến Mục Nhạc vô cùng hưởng thụ, liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến ngày mai nhạc phụ đại nhân tự mình trình diện, rốt cuộc vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có chút tiếc nuối mà thở dài, tiếp nhận một sự thật bi thảm rằng cuối tuần sẽ không được thấy con mèo nhỏ của mình. Mới đầu anh tuy rằng còn cảm thấy có chút bế tắc, nhưng khi tưởng tượng đến qua hết cuối tuần lại có thể mỗi ngày cùng bạn gái ăn cơm, tản bộ, anh liền cảm thấy cũng không phải là quá mức khó có thể tiếp thu như vậy. Nhưng mà cuối tuần qua đi rồi, Diệp Dung lại 5 lần 7 lượt lấy đủ các loại lý do là có việc với các bạn cùng phòng mà liên tiếp uyển chuyển từ chối cùng anh hẹn hò. Anh rất nhanh liền ý thức được giống như là có cái gì đó mà anh cũng không biết, nhưng lại phá lệ là chuyện quan trọng đó đã xảy ra, vì thế ngày hôm nay, sau khi tan tầm anh trực tiếp đi tới dưới lầu ký túc xá của cô gái nhỏ, sau đó mới gọi điện thoại, "A Dung, tôi đang ở dưới lầu chỗ em." Đầu kia Diệp Dung đang chuẩn bị cùng bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm, cô nhấn một cái nhận cuộc gọi, câu đầu tiên truyền đến chính là thanh âm trầm thấp của đàn ông. Diệp Dung giật mình, nhanh chóng dặn dò bạn cùng phòng vài câu, sau đó luống cuống tay chân vội vàng chạy xuống lầu, ngay sau đó liền thấy được người đàn ông đứng chờ ở dưới lầu kia. Thân hình cao lớn, gương mặt tuấn lãng, so với Vườn Trường hoàn toàn bất đồng về mặt khí chất khiến anh phá lệ nổi bật. "Sao anh lại tới đây?" Diệp Dung có chút gấp gáp, dường như là một đường chạy chậm qua đây. "Không phải em đã nói hôm nay đi ăn với bạn cùng phòng rồi sao?" Cô chạy vội, trên gương mặt trắng nõn bị phủ lên một tầng hồng nhạt, thoạt nhìn có vẻ sinh động khỏe mạnh lên không ít. Mục Nhạc buồn bực mấy ngày liên tiếp, nhưng khi nhìn thấy Diệp Dung thì lập tức tiêu tán đi không ít, duỗi tay đỡ lấy bạn gái đang chạy lại đây, sau đó giúp cô sửa lại tóc mái trên trán, cuối cùng dắt lấy tay cô, lại không lập tức trả lời câu hỏi của cô, ngược lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau cô. Ba người bạn cùng phòng cũng xuống lầu chuẩn bị đi ăn cơm nên lúc này đang đi qua đây, trừ bỏ Từ Gia còn xem như thần sắc bình tĩnh, Trần Hiểu Nhu và Thẩm Hân đều đã sớm mở to hai mắt, có chút ngây ngốc mà nhìn hai người. Diệp Dung ngày trước đều không ăn cơm ở trường học, đến buổi tối trước giờ đi ngủ mới trở về, các cô cũng không thể nào không biết chuyện cô ấy có bạn trai, nhưng các cô cũng không phải người có tính cách thích đi tìm tòi nghiên cứu người khác. Diệp Dung không chủ động nhắc tới, các cô cũng không truy hỏi, mãi cho đến hôm nay rốt cuộc mới biết được gương mặt thật của bạn trai. Người đàn ông này, không phải chú của Mục Tiêu sao? Phản ứng đầu tiên của hai người chính là nghĩ mình có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng tầm mắt dừng lại ở động tác thân mật cùng với bàn tay đang nắm gắt gao của hai người kia, thì lập tức phủ định ý nghĩ ban đầu của chính mình. Không có người chú nào sẽ vì cháu gái mà sửa sang lại tóc như vậy, càng không có người chú nào sẽ nắm tay cháu gái như vậy, đặc biệt còn mang theo ôn nhu cùng dục vọng chiếm hữu. Hai người đứng ở dưới lầu ký túc xá, chỉ cảm thấy chào hỏi cũng không phải, mà làm bộ không phát hiện càng không được, xấu hổ đến hận không thể đào cái lỗ để chính mình chui xuống. Nhưng thật ra Từ Gia, cô ấy dù sao cũng đã sớm biết chuyện, lúc này không xứng sở hai người kia, thần sắc bình tĩnh đi tới bên cạnh Diệp Dung bên, hơi hơi gật đầu với Mục Nhạc xem như chào hỏi, sau đó thời điểm quay đầu lại nhìn Diệp Dung, thần sắc lập tức ôn nhu. "Sáng mai cậu có tiết, nhớ trở về nghỉ ngơi sớm một chút." "Ừ." Diệp Dung gật đầu, đồng thời cũng tặng cho cô một nụ cười ôn nhu, lại giống như mang theo vài phần xin lỗi, "Hôm nay không thể cùng các cậu ăn cơm, nếu không ngày mai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn đi." Từ Gia gật gật đầu, một bên Mục Nhạc mắt thấy ngày mai bạn gái lại bị hẹn trước đi rồi, chỉ cảm thấy trong lòng vừa bất lực lại vừa có chút ủy khuất, nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày, lại phá lệ chủ động gọi Từ Gia lại. "Như vậy, ngày mai tôi mời mọi người đi ăn cơm, cũng coi như cảm ơn mọi người đã chiều cố A Dung, là Dung Dung vẫn luôn chiều cố, nhân nhượng chúng cháu." Từ Gia lập tức ngẩng đầu lên, giống như suy tư gì mà nhìn anh một cái, rồi sau đó lại đột nhiên nở nụ cười, vừa gật đầu vừa đáp lời, "Vậy cảm ơn chú Mục." Cô nói xong, cũng không quay đầu lại mà lôi kéo hai người bạn cùng phòng đi về hướng nhà ăn, chỉ còn lại Mục Nhạc ở tại chỗ, đối với một tiếng chú vừa rồi nhịn không được nhíu mày. Quan hệ giữa cô ta với Diệp Dung vẫn luôn rất tốt, nhưng nhìn bộ dáng không có chút kinh ngạc nào này thì hiển nhiên là đã sớm biết, nhưng lúc này lại vẫn gọi anh chú Mục, là đang nhắc nhở anh là trưởng bối của Diệp Dung. Người khác nói cái gì anh đều không sao cả, nhưng cô gái này lại là bạn tốt của bạn gái anh. Mục Nhạc hơi hơi cau mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ dắt cô lên xe, cùng nhau trở về chung cư, nấu cơm, ăn cơm, tản bộ, tất cả đều như mọi ngày không có cái gì khác nhau. Nhưng Diệp Dung lại cảm giác được hình như tâm tình của Mục Nhạc không được tốt. Cô do dự vài lần muốn mở miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của anh thì lại nuốt trở vào, không biết có nên mở miệng không. Mãi cho đến khi hai người tản bộ xong, Mục Nhạc lại lôi kéo cô lên lầu, sau đó giúp cô rót một cốc nước ấm, lúc này mới đem cô ôm đặt lên đùi mình, trầm giọng hỏi cô, "Mấy ngày hôm nay rất bận, vì sao không chịu qua đây? Đêm nay có chuyện muốn nói." Có đôi khi, đối mặt với một người như cô, cũng chỉ có đi thẳng vào vấn đề mới nhất có hiệu quả. "Ừm." Cô gái nhỏ cầm cốc, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, có chút chần chờ rồi lên tiếng, nhẹ giọng trả lời, "Anh gần đây rất bận, cho nên em muốn để anh nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần mỗi ngày phải tới đón em, dành ra nhiều thời gian cho em như vậy." Thì ra là sợ anh bận rộn vất vả. Người đàn ông vốn còn có chút bế tắc, như là dễ như trở bàn tay lập tức đã bị vuốt ve, tâm tình tốt lên một cách kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền ý thức được một vấn đề khác dị thường quan trọng. "Em làm sao biết tôi gần đây rất bận?"

trong ánh mắt mang theo ý cười rõ ràng, như là còn mang theo một loại, dường như có thể gọi là dung túng. Người đàn ông gần 30 tuổi lần đầu tiên cảm thấy có chút chật vật, có chút rối ren mà quay đầu rời đi tầm mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng, làm bộ như cái gì cũng chưa nghe được. Cô gái nhỏ ở trong ngực đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo anh, Mục Nhạc ho khan một tiếng, vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng khuôn mặt anh Tuấn lại giống như loáng thoáng nổi lên một tầng màu đỏ. Diệp Dung lúc này lá gan cũng dần dần đánh nhau rồi, nhìn chằm chằm anh một lát, đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt anh thật nóng. Cô gái nhỏ ngẩn người, rốt cuộc vẫn không thể nhịn xuống được nữa, liền bật cười, tôi đi lấy chăn. Người đàn ông đen mặt đứng lên, quay đầu liền hướng ra cửa mà đi. Diệp Dung cũng không ngăn cản anh, cứ ngồi ở tại chỗ như vậy, nhìn anh bước chân vội vàng ra khỏi phòng. Đợi một lát, cô liền thấy người đàn ông ôm chăn trở về. Ngủ, anh vừa nói, vừa đem chăn trải lên giường, trước sau đều không có cùng cô gái nhỏ ngồi ở mép giường liếc nhìn nhau, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái chăn bị mình rũ ra. Diệp Dung cũng không đi giễu cợt anh, ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó liền cởi áo khoác ở nhà ra, chỉ mặc một thân đồ thun chui vào trong chăn. Buổi tối đầu mùa xuân độ ấm vẫn còn thấp, thể trạng Diệp Dung lại yếu, trong chăn cũng không có độ ấm, cho dù là vừa cởi áo ra lập tức chui vào trong ổ chăn, cô gái nhỏ vẫn không tránh khỏi bị lạnh mà rùng mình, theo bản năng co rúm lại một chút. Ngay sau đó, cô đã bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp, lưng dính sát vào khuôn ngực rắn chắc của người nọ. Diệp Dung thoải mái đến không tự chủ được mà nhẹ nhàng than thở một tiếng, cả người đều thả lỏng ra. Mục Nhạc một bên kéo chăn đem cô gắt gao bao lại, một bên nhíu nhíu mày, mặt đầy quan tâm. Ngày thường ở ký túc xá buổi tối ngủ một mình có lạnh không? Có muốn về sau? Không lạnh, có điều hòa, dọn lại đây. Bốn chữ này còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì đã bị một câu không chút do dự của cô gái nhỏ đổ toàn bộ trở về. Mục Nhạc sắc mặt lập tức đen đi vài phần, buồn bực ư một tiếng, ôm lấy cô bạn gái nhỏ nằm xuống giường. Tâm tình anh giống như bị giảm sút đi vài phần, Diệp Dung ngẩn người, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, mang theo vài phần nghi hoặc lại khó hiểu nhìn anh. Mục Nhạc duỗi tay đem đầu cô áp vào trong ngực mình, lại vươn tay còn lại đi tắt đèn, ngủ, theo chốt mở đóng lại vang lên một tiếng động nhỏ, toàn bộ phòng ngủ lập tức lâm vào một mảnh tối đen. Chỉ có một chút ánh trăng mỏng manh cùng ánh đèn đèn đường, từ cửa sổ len lỏi chiếu vào làm hai người có thể nhìn được hình dáng mông lung của đối phương. Diệp Dung vẫn cứ duy trì động tác ngẩng mặt khi tắt đèn vừa rồi, có chút cố sức như là muốn phân biệt cái gì đó. Tuy rằng ở trong bóng tối, nhưng Mục Nhạc lại không biết vì sao, cứ nhiên cảm thấy bị ánh mắt của cô nhìn đến có chút chột dạ. Anh có chút khẩn trương vươn tay ra, muốn đi che khuất đôi mắt của cô, nhưng tay vừa mới chạm được vào mặt cô, liền bị một bàn tay có chút lạnh lẽo cầm lấy. A Dung, anh có chút ngoài ý muốn thấp giọng gọi cô. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó buông tay anh ra, vuốt ve rồi đưa tay hướng lên trên xem xét, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của anh. Sau đó, cô đột nhiên động thân mình, Mục Nhạc không biết đến tột cùng cô muốn làm cái gì, chỉ là động tác này của cô khiến chăn bị kéo xuống một ít. Anh sợ cô bị lạnh nên nhanh chóng dịch lại chăn đem cô quấn chặt. Thời điểm lấy lại tinh thần, thì bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó mềm ấm phủ lên hai mắt của mình. A Dung, anh quả thực có chút khó tin cô chủ động hôn lên mắt anh. Mục Nhạc, anh đừng sợ. Thanh âm của cô rất nhẹ, giữa ban đêm lại có vẻ ôn nhu lạ thường, làm trái tim anh yên ổn lại, em nói sẽ giữ lời. Mục Nhạc cả người chấn động, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thấp giọng đáp một tiếng, cái gì cũng không nói ra, nhưng cả người lại giống như được thả lỏng ra. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, điều chỉnh thanh âm dỗ cô, chỉ cần em không đổi ý, tôi sẽ không sợ, ngủ đi. Diệp Dung lên tiếng, nằm trở lại trong ngực anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cái ôm này thật sự là quá mức ấm áp và thoải mái, tuy rằng trong ký túc xá có điều hòa nên sẽ không lạnh, nhưng mở điều hòa lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút hanh khô, so với hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Đây là một loại ấm áp khiến người ta an tâm, nhiệt độ cơ thể và hơi thở chỉ thuộc về Mục Nhạc. Thoải mái đến mức làm cô vừa nhắm mắt lại liền mơ màng sắp ngủ. Trong lúc mông lung, cô giống như nghe thấy người đàn ông bên cạnh thấp giọng ở bên tai cô nói gì đó. Nhưng cái ôm cùng ổ chăn này thật sự là quá mức thoải mái, làm cô không muốn quan tâm tới bất cứ cái gì nữa, chỉ theo bản năng mơ mơ màng màng ừ một tiếng, sau đó rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Đồ ngủ của tôi quá lớn, em mặc không vừa người, ngày mai chúng ta đi mua một bộ mới, rồi để luôn ở nơi này đi. Mắt thấy cô gái nhỏ đã lâm vào nửa tỉnh nửa mê, Mục Nhạc mắt thấy bộ dáng mông lung của cô trong bộ đồ ngủ, thấp giọng hỏi. Cô gái nhỏ lên tiếng không chút do dự làm thần sắc anh lập tức thả lỏng xuống, cứ như vậy nương theo ánh sáng mỏng manh ở trong bóng đêm, chuyên chú nhìn cô một hồi lâu, lúc này mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô. A Dung, tôi yêu em. Thanh âm của người đàn ông trong ban đêm yên tĩnh có vẻ dị thường ôn nhu và rõ ràng. Dừng một chút, thanh âm của anh bỗng nhiên lại hạ thấp xuống, mang theo vài phần không xác định. A Dung, còn em? Anh không hề nghi ngờ tình cảm của cô gái nhỏ đối với anh vượt mức bình thường hay nói là thích, nhưng lại luôn không dám xác định, đến tột cùng, có phải là tình yêu của một cô gái đối với người khác phái hay không? Chẳng sợ cô hứa hẹn nhiều lần như vậy, làm anh không cần sợ hãi. Anh đại khái cũng có thể đoán được suy nghĩ của cô, thật ra chính cô cũng không xác định được đến tột cùng tình cảm của cô đối với anh là gì, chỉ bởi vì bị anh dùng về sau không còn có quan hệ để buộc đáp ứng anh. Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng trước sau đều nghiêm túc, nỗ lực học làm một người bạn gái có đầy đủ tư cách. Anh biết cô suy nghĩ gì, chẳng sợ không phải yêu, cô cũng nguyện ý nỗ lực để ở bên anh cả đời. Chỉ cần anh không đề cập tới chuyện chia tay, cô vẫn sẽ trước sau ôn nhu mà ở bên cạnh anh. Thoạt nhìn như là bạn bè thân thích chung quanh đều bởi vì duyên cớ thân thể cô mà mọi chuyện đều chiều theo ý cô. Thật ra, cô gái nhỏ ngốc nghếch này vẫn luôn dùng phương thức ôn nhu của mình để dung túng người nhà hay bạn bè bên cạnh mình. Anh không rõ rốt cục là do mình may mắn được cô ôn nhu dung túng, hay là tức giận cô tự hạ thấp mình. Anh sẽ không buông tay, lại càng muốn nhìn thấy cô nhận rõ tâm ý của chính mình. Thật ra anh có một chút trực giác, cảm thấy trong lòng cô gái nhỏ có mình, nhưng anh vẫn không dám hỏi, có lẽ chỉ có vào ban đêm như vậy, thời điểm cô yên tâm ngủ trong ngực anh mới dám hỏi ra một vấn đề như vậy. Đương nhiên, không có bất kỳ một lời đáp lại nào, Mục Nhạc hôn tóc cô, khẽ thở dài, cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại. Cuối tuần tiếp theo, hôm nay sau khi ăn xong, Diệp hầu như đều đi dạo phố và rẽ qua siêu thị. Kỳ thật Diệp Dung đã không nhớ rõ rốt cục mình khi nào thì đáp ứng Mục Nhạc cùng anh đi mua trang phục ở nhà, nhưng khi nhìn lời thề son sắt của anh, đúng lý hợp tình tỏ vẻ chính mình đã chính miệng đáp ứng rồi, cuối cùng cô chỉ có thể nửa tin nửa ngờ gật gật đầu đi theo anh ra ngoài. Sau đó sự tình giống như không thể vãn hồi lại, sau khi bọn họ mua xong trang phục ở nhà, cô không biết như thế nào đã bị Mục Nhạc kéo đi siêu thị. Nhìn anh hứng thú bừng bừng mua dép lê, cốc, gối đầu, bàn chải đánh răng, dường như tất cả đồ dùng hàng ngày đều mua một lần. Hơn nữa anh chẳng ngại đã có đồ dùng rồi, lần này anh mua nhất định toàn bộ đều phải là đồ đôi. Cô gái nhỏ vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, nhưng cũng không đi đả kích sự tích cực của anh. Nhìn chung cư của anh, từng món đồ đều bắt đầu trở nên có đôi có cặp. Nhìn dấu vết của mình bất chi bất giác trải rộng toàn bộ căn nhà, trong lòng có một mảnh mềm mại và yên ổn. Mục Nhạc tâm tình lúc này không tồi, thời điểm cuối tuần trở về Mục gia thăm cha mẹ, vừa vặn Mục Tiêu cũng ở nhà, hai vợ chồng già Mục gia vốn hơi đang nghỉ ngơi trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên, con cháu quây quần, tâm tình của lão thái thái cực kỳ tốt, nhưng rốt cục vẫn cảm thấy có chút không được hoàn mỹ, tầm mắt hơi hơi dừng lại trên một nhà ba người con trai cả, rồi lại nhìn về phía con trai út đang lẻ loi một mình, cuối cùng không thể nhịn xuống được nữa, lại một lần nữa nhắc lại chuyện xưa. Tiểu Nhạc à, con nhìn con này đều đã sắp 30 rồi, khi nào tìm bạn gái, ta cũng liền an tâm rồi. Lúc này đây, Mục Nhạc lại phá lệ không có nhíu mày khi mẹ anh nhắc tới vấn đề tình cảm của anh nữa, chỉ dương mắt nhìn mẹ anh, hơi hơi trầm mặc một lát, rồi đột nhiên ném xuống một trái bom hạng nặng. Mẹ, thật ra con gần đây đã có bạn gái rồi. Lão thái thái kinh ngạc một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng rực lên, nhưng rồi rất nhanh lại trở nên có chút nghi ngờ, thật sự. Vậy khi nào con mới mang về đây, cũng phải để cho chúng ta gặp mặt chứ, cũng không thể trách bà bán tín bán nghi trước khi ăn Tết đứa con trai này, dù thế nào vẫn nhất quyết không chịu đi xem mặt, một bộ dáng thanh tâm quả dục, lúc này mới có bao lâu liền nói là có bạn gái rồi, khó có thể không nghi ngờ, bởi vì ngại mình lải nhải nhiều mà nói cho có lệ. Con trai là do bà sinh, tính cách cũng là bà hiểu rõ nhất, tuyệt đối sẽ không thể mới quen biết mấy ngày liền đuổi theo con gái, không cho bà chính mắt gặp người bạn gái kia một lần, bà làm sao có thể yên tâm đây? Sự nghi ngờ và vội vàng của mẹ anh đều nằm trong dự liệu, Mục Nhạc không lên tiếng, giống như có chút khẩn trương mà nhíu mày, thần sắc có chút chần chờ, cô ấy tuổi có chút nhỏ, con sợ mẹ không thích. Nói bừa, lão thái thái lập tức trừng mắt liếc anh một cái, thật vất vả con trai mới tìm được con dâu cho bà, liền không chút do dự bảo, đảm, chỉ cần không phải vị thành niên, lại là một cô gái tốt, ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể không thích, được, mẹ đã nói như vậy, thì con an tâm rồi. Mục Nhạc chính là chờ những lời này, mắt thấy mẹ anh ở trước mặt mọi người bảo đảm, lập tức đáp lại một câu, chứng thực lời nói của bà, rồi sau đó đáy mắt như là mang lên vài phần ý cười, qua mấy ngày nữa con mang cô ấy trở về. Anh vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng loảng xoảng, mọi người theo âm thanh đó